Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Hai người thức dậy trời còn chưa sáng hẳn. Iragan run lập cập vì lạnh. Chúng ta đưa cô ấy đi bằng cách nào đây? Bay với Sapphire lâu thêm nữa. Cô ấy sẽ bị chảy sát vì vảy rồng. Nằm xe trượt theo ngựa càng không ổn. Nếu cậu bay với Sapphire, ta sẽ cột cô ta lên lưng hỏa tuyết. Nhưng, như vậy những vết thương cũ sẽ bị cháy. Sapphire đề nghị, sao các anh không buộc cô ta dưới bụng em? Em vẫn thoải mái bay được, mà cô ấy lại rất an toàn. Chỉ sợ những mũi tên của lính, nhưng em sẽ bay cao khỏi tầm bắn của chúng. Tất cả đều đồng ý. Iragan cuốn chăn quanh thân hình nhỏ nhắn của nàng tiên, dùng vải áo nối làm dây, buộc lưng cô ta sát vào bụng Sapphire, đầu đặt giữa hai chân trước của nó. Mutak nhìn lại quãng đường mới đi qua hôm trước, khói nấu ăn tỏa ra từ lán trại của tụi lính. Anh cười nói, mình khoái trò chạy đua này quá. Hai người nhảy lên ngựa, khởi hành, Sapphire cùng nàng tiên cất cánh. Nó bay thấp để tụi lính từ xa không phát hiện được. Tất cả hướng về đông nam, tiến thẳng tới sa mạc Hadarak, dõi mắt nhìn về phía những kẻ đang truy đuổi. Nhưng tâm trí Iragan chỉ nghĩ đến nàng tiên xinh đẹp, thật không thể nào tin nổi nó đã thật sự gặp một nàng tiên. Nó tự nhủ, không hiểu anh Roran sẽ nghĩ sao về chuyện này. Nếu một ngày nào đó nó được trở về Cavaho, cắt nghĩa hết hơi, chắc mọi người cũng không tin nổi cuộc phiêu lưu kỳ lạ này của nó là có thật. Suốt ngày, dù quá mệt mỏi, họ chỉ ngừng lại hai lần cho ngựa ăn uống nghỉ ngơi. Nhiều khi hai người xuống ngựa dắt bộ, cho chúng dưỡng sức, mặc dù lính Zilit còn ở xa phía sau. Nhưng khi qua những làng mạc thành phố, họ luôn phải lẩn tránh lính trắng ở những nơi này. Nguy hiểm luôn rình rập. Hai lần họ suýt xa vào ổ phục kích, chỉ nhờ Sapphire đã phát hiện có hơi người, mới tránh kịp. Sau đó, họ không còn dám tiếp tục đi theo đường mòn nữa. Bóng tối từ từ phủ màn đen lên cảnh vật miền quê. Gần nửa đêm, họ tới một vùng rải rác những ngọn đồi nho nhỏ. Mutak chỉ tay nói, tới mấy dặm đằng kia, chúng ta phải đi qua một thành phố tên là Đồi Bò Tót. Chắc chắn sẽ có lính chờ chúng ta tại đó. Tốt hơn, chúng ta nên chuồn qua vào lúc đêm tối này. 3 tiếng sau, họ đã thấy thấp thoáng bóng đèn dầu trong Đồi Bò Tót. Một mạng lưới quân tuần tra rải ra khắp thành phố bên những đống lửa. Iragan và Mutak rút gươm, nhẹ nhàng xuống ngựa, hai người dắt ngựa, ngậm tâm đi vòng bên ngoài trại lính. Qua khỏi thành phố, Iragan mới hơi yên tâm. Trời sáng, họ ngừng trên một ngọn đồi nhìn cảnh chung quanh. Hai nhánh sông Ram gặp nhau. Trước khi chảy về miền Tây, họ vừa vượt qua 16 dặm trong một ngày. Iragan vui mừng vì đã qua được một đoạn đường dài như thế. Hãy kiếm một hang hốc nào để ngủ chứ. Hai người trải chăn dưới gốc một cây đỗ tùng làm chỗ ngủ cho nàng tiên. Mutak bảo, mình gác ca ca đầu. Nửa đêm sẽ gọi cậu. Sáng hôm sau, trời còn tối mịt, lừ đừ vì thèm ngủ, họ vẫn quyết định lên đường. Trước khi đi, Sapphire nhận xét, kể từ sau đêm anh và cô ta thoát khỏi Zilit, đêm nay là đêm thứ 3 rồi. Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Em lo lắm, thậm chí chẳng ăn uống gì. Không có tí đồ ăn nào vào bụng, em sợ là cô ấy sống không nổi. Mutak hỏi, chuyện gì vậy? Sapphire ngại cô ta không ăn gì sẽ khó mà sống nổi. Tôi cũng lo, vì chữa lành được những vết thương bên ngoài rồi. Nhưng cô ta có vẻ không khỏe ra chút nào. Có thể tà thần đã làm cho đầu óc cô ta bị mê muội. Mutak vừa nói vừa khám cho nàng tiên thật chu đáo. Rồi bảo, theo tôi là cô ta ngủ. Ngủ ly bì thôi. Cơn hôn mê dường như là một phương cách thần tiên tự tạo ra để tránh những cơn đau của thương tích. Nhưng nếu quả đúng vậy, sao cô ta chưa tỉnh? Cô ta không biết là đã hết nguy hiểm rồi sao? Liệu cô ta có biết được không chứ? Dù sao cũng phải qua khỏi vùng nguy hiểm này, chúng ta mới có thể lo cho cô ta được. Iragan nhúng một mảnh vải vào nước, rồi vắt từng giọt lên môi cho nàng. Sau đó, nó đắp khăn ướt lên trán và cánh tay. Sợ lính gác phát hiện, họ họ bắt đầu di chuyển xuyên những bụi cây dưới chân đồi. Kể cả Sapphire, nhưng với thân hình đồ sộ, cô nàng cố rón rén, cái đuôi như con rắn xanh khổng lồ cứ quăng thình thịch trên mặt đất. Trời sáng dần, ngôi sao Mai Emidale đã ló dạng ở phía đông, tiếng nước rầm rầm như ào ạt xô vào đá, lách qua những bụi cây. Iragan cố gào át tiếng ồn, sông Ram đó, đúng rồi, chúng ta phải tìm nơi an toàn để vượt qua, nghe Mutak nói. Sapphire bảo Iragan, không cần, sông rộng cỡ nào, em cũng đưa các anh qua được, nhưng còn ngựa, em bị tên bắn mà còn chở được 3 người. Quên rồi à, nếu chúng đừng vùng vẫy, em đưa qua tuốt hết, anh tin em chứ, nhưng kẹt lắm mới phải làm vậy. Nguy hiểm lắm, nhưng chúng ta không thể phí thời giờ nhùng nhằng ở đây mãi được. Bờ sông kéo dài ngu ngút, sương mù và hơi nước mù mịt, không thể nhìn thấy bờ bên kia. Mutak thả một cành cây xuống dòng nước xiết, cành cây bập bềnh rồi bị cuốn trôi đi. Iragan hỏi Mutak, anh nghĩ sông này sâu cỡ nào? Không đoán nổi, cậu dùng phép thuật để biết bề ngang được không? Tôi không chắc, nhưng làm được thì ánh sáng sẽ phát ra như ngọn hải đăng làm hiệu cho tụi lính tới. Sapphire cất cánh bay qua bờ bên kia, một lúc sau nó liên lạc với Iragan. Sông rộng hơn nửa dặm, Iragan kêu lên, rồi nói lại với Mutak về việc Sapphire đề nghị chuyển người ngựa qua sông. Mutak bảo, tốt hơn là không nên thử với ngựa, cả Tonak và Hòa Tuyết đều sợ Sapphire. Chúng sẽ hốt hoảng làm bị thương luôn cả Sapphire, hỏi nó xem có chỗ nào nông để có thể bơi qua được không. Nhưng sau khi đi khảo sát về, Sapphire cho biết từ đầu dòng đến cuối, chỗ nào cũng sâu và rộng như nhau. Mutak nói, như vậy tôi sẽ qua trước để giữ ngựa. Sapphire, thận trọng với Tonak, nó gắn bó với tôi nhiều năm rồi, tôi không muốn nó gặp bất cứ rủi ro nào. Nàng tiên vẫn mê man dưới bụng Sapphire. Iragan làm ngơ trước tiếng rên rỉ của Tonak khi nó được dắt tới gần con rồng. Sapphire quắp bụng Tonak bằng hai chân trước. Iragan nhìn những cái vuốt kinh khủng của nó, vội giữ con ngựa lại, xoay bộ yên xuống bụng. Như vậy móng của Sapphire sẽ không làm ngựa bị thương. Tonak hốt hoảng đến nỗi Iragan cố dùng phép thuật liên lạc với nó để trấn an. Nhưng mắt nó vẫn trợn ngược lên, vùng vẫy dáng chuồn khỏi móng vuốt của Sapphire. Sapphire quắp chặt thân hình Tonak, hai chân sau đạp tới chảy nền đá, rồi vươn cánh loạn choạng bay lên. Con Tonak vừa đá lung tung vừa gào như bị thọc huyết. Iragan chỉ sợ tiếng gào của con ngựa vang tới tai tụi lính. Nó gợi lại hình ảnh đoàn quân và những bó đuốc chập chờn trong đêm tối. Rồi những hình ảnh đó chuyển thành một hàng người ngựa đang tiến xuống đồi. Cách đó chừng một dặm, khi Sapphire trở lại, Iragan dắt Hỏa Tuyết trao cho nó. Cô ả kể lể, con vật hèn nhát của anh chàng Mutak hoảng loạn lên, anh ta phải cột chặt lại, vì sợ nó lồng lên chạy trốn. Sau cùng tới lượt Iragan bay qua sông, khi hai con ngựa yên ổn lại, họ lại lên đường tiến về dạng núi Bia. Không gian rộn ràng tiếng chim đón chào ngày mới. Cả hai chàng trai vừa đi vừa ngủ gục. Chỉ còn Sapphire tỉnh táo dẫn đường cho ngựa. Dần dần mặt đất mềm hẳn và như níu lấy chân ngựa lún trên nền đất. Mặt trời lên cao, dòng sông Ram chỉ còn lờ mờ xa xa sau họ. Đoàn lữ hàng nhỏ bé đã tới sa mạc Hadarak, cách chương.